kim hoàng và sở hữu dòng máu của Sun God, thần mặt trời. Điều này, cùng với những thứ khác, giúp linh hồn của mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lượng essence của cô ấy lớn nhất trong ba người họ. Vậy nên sẽ là nhiệm vụ của cô để cầm bánh lái vào những khoảnh khắc cuối cùng đó. Khi những làn xương xám đầu tiên chạm vào mũi tàu Chainbreaker, Sunny nén một cơn rùng mình và nhìn vào bức tường sương mù đang tiến gần với vẻ mặt u ám. Sương mù, chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra. Khi có sương mù xung quanh, trong Dream Realm, cõi mộng, nó luôn là dấu hiệu của thứ gì đó khủng khiếp sắp tới. Chẳng mấy chốc, Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, bị nút chừng bởi sương mù, những cơn gió trở nên mạnh hơn, làm lớp áo choàng mờ ảo của Sunny phấp phới. Cảm nhận những giọt nước rơi trên mặt, cậu thở dài và nhìn Cassie, đi thôi. Cô chần chừ một chút, rồi vội vã rời đi để thay thế Nephis ở bánh lái. Sunny đứng một mình trên mũi tàu, nhìn vào màn sương với vẻ mặt u ám. Effie, chết, cả hai vẫn còn sống, họ phải còn sống, nhưng làm sao họ có thể sống sót? First Nightmare, ác mộng thứ ba, không phải là nơi dễ tồn tại. Và hai người đó, họ, hơn ai hết, sẽ thấy không thể sống sót khi bị mắc kẹt hơn một năm trên một hòn đảo cô lập. Jet chỉ có thể tồn tại bằng cách giết những sinh vật sống để bổ sung essence, tinh chất, không ngừng hao hụt của mình. Effie thì là nô lệ cho cơn đói không phải của con người, không có một lượng lớn thức ăn, cô sẽ nhanh chóng héo mòn và chết trên một hòn đảo ẩn giấu. Có bao nhiêu kẻ thù để giết và bao nhiêu thức ăn để tồn tại chứ? Mình không nên nghĩ về điều đó. Echo, vọng ảnh của con quả vẫn tồn tại. Điều đó có nghĩa là ít nhất một trong hai người họ vẫn còn. Con quả đó vốn luôn kỳ lạ. Qua hoạt bát đối với một Echo đơn giản, có lẽ nó liên quan đến Wake of Ruin. Vậy ai dám chắc rằng nó không thể tồn tại mà không cần Master? Sunny ném một cái nhìn tối tăm về phía Sin of Solace. Tội lỗi của sự an ủi. Kẻ cười nhếch mép đáp lại, thừa nhận đi, có lẽ cả hai đều đã chết rồi. À, thật buồn, họ đã từ từ chết đói, trong khi ngươi đang vui vẻ với Nephis trên hòn đảo đen tối. Người đã thoải mái lúc đó, nhỉ? Sunny quay đi và nghiến răng. Linh hồn kiếm chỉ cười lớn, nghĩ lại thì bạn của ngươi là Kai có lẽ cũng đã chết rồi. Ngay cả khi Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, không giết hắn, Mordred chắc chắn đã làm. Có lẽ hắn ta đang đi khắp nơi. Mặc sắc của Kai, như một bộ đồ thương hiệu xa xỉ. Ồ, mà có lẽ tốt hơn, người luôn ghen tị với hắn mà, phải không? Tên đáng thương thiếu tự tin, mặt nước của Great River, dòng sông vĩ đại, trở nên bất ổn. Những con sóng đã cao hơn trước, là mũi của Chainbreaker, trao đảo, cảm nhận sàn tàu dâng lên và hạ xuống dưới chân. Sunny nhắm mắt trong giây lát, điều đó không đúng. Cái có bùa của An Viêng, ta đã đưa cho hắn, Mordred không thể chiếm hữu ai đang đeo bùa đó. Sin of Solace nhìn cậu một lúc, nụ cười, chí nhạo trên môi, bùa đó, đúng, nó bảo vệ Well, rất tốt, nhỉ. Gầm lên giận dữ, Sunny quay lại chuẩn bị phản bác ảo ảnh, nhưng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên phía sau. Cậu lại đang nói chuyện với thanh kiếm của cậu sao? Cậu giật mình và quay lại. Hình dáng mảnh mai của Nephis dần hiện ra từ màn sương, hai tia sáng trắng tinh khiết, bùng cháy, trong đôi mắt, xám lạnh lùng của cô. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu im lặng, dừng lại, khi đến bên cạnh cậu. Nephis nhìn vào màn sương và nói, giọng đều đều, tôi cũng tin rằng họ vẫn còn sống. Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi Sunny. Chắc rồi, nhưng có vẻ như đó chỉ là suy nghĩ viển vông, phải không? Con người không phải bất tử, cậu đã mất đủ đồng đội để hiểu sự tàn nhẫn của thế giới này. Vậy liệu có phải quá ngây thơ? Để bám vào hy vọng sau khi đã thấy Antarctica, Nam Cực, Nephis lắc đầu, ngược lại, tôi nghĩ có một lý do hợp lý và logic để tin rằng tất cả các thành viên trong nhóm của chúng ta vẫn chưa chết. Cô đặt tay lên chuôi kiếm và nói, bình tĩnh, Sick Plague, sáu tai họa, tồn tại, chúng rất có thể là phiên bản tương lai của sáu người các cậu, do đó, không ai trong các cậu có khả năng đã chết ở hiện tại. Nếu không, sự tồn tại của chúng không thể giải thích được. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu, điều đó thật lạ lùng, khi có thể yên tâm theo cách kỳ quặc, cậu không thể chết vì định mệnh của cậu là trở thành một con quái vật, đi phải. Hả, đúng là nghịch lý. Lý luận của Nephis giả định rằng tương lai là cố định, nếu vậy, không có cách nào để Effie và Jet mất đi. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa rằng không có cách nào để sáu người họ tránh khỏi việc giết Nephis và trở thành Sixplex, khiến nỗ lực này trở nên vô nghĩa. Nếu tương lai không cố định, thì nhóm của họ có thể viết một cái kết khác cho chính họ và cho Nightmare. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa rằng không có lý do nào để tin rằng các thành viên còn lại vẫn còn sống. Sunny biết rằng số phận hiếm khi thay đổi, nhưng cậu cũng biết rằng nó không kiểm soát mọi sự kiện nhỏ, chi tiết của những gì xảy ra, và cách nó xảy ra có thể bị thay đổi chỉ là kết quả cuối cùng, gần như luôn vẫn giữ nguyên. Sớm hay muộn, mọi sự lệch hướng đều chứng minh là vô nghĩa, không thể thay đổi thiết kế lớn của tương lai. Số phận cũng dễ thay đổi hơn bên trong một nightmare, nhờ vào tính chất phân mảnh và cô lập của nó. Hơn nữa, Great River là một nơi kỳ lạ. Ai dám chắc rằng định mệnh của họ không phải là trở thành Sixplex, chỉ để những bản thân trẻ hơn của họ tiêu diệt chúng và chinh phục Nightmare một cách an toàn. À, đầu mình đau quá. Cậu xoa mặt, tất cả những thứ này, tính chất nghịch lý của Great River, tương lai không chắc chắn, bức tranh lớn của số phận quá kỳ lạ và phi lý cho trí óc con, người hiểu hết. Điều tốt nhất họ có thể làm là cố gắng hết sức trong hiện tại và nỗ lực để đạt được kết quả mong muốn. Bỏ qua thực tế khó hiểu của Time of Ariel, càng nhiều càng tốt, những cơn gió đang mạnh lên. Các nhánh của cây thiên đong đưa, xì rào lo lắng, sàn tàu chao đảo dữ dội hơn, một lớp sương mù dày bao phủ mọi thứ, trong tầm mắt. Này, Sunny, cậu nhìn Nephis, ngạc nhiên bởi giọng điệu chân thành kỳ lạ của cô, và nhíu mày, biết tính cô. Cậu đoán, sắp có một câu nói điên rồ nào đó. Cậu sẽ không bị lừa để nghe cô xin lỗi cho chiếc máy chiếu của cậu lần thứ hai. Nhưng Nephis, hoàn toàn nghiêm túc, không có gì sai, khi có chút suy nghĩ viển vông, chúng ta sẽ tìm thấy cả hai còn sống. Tôi chắc chắn điều đó, ngay lúc đó, cơn gió ập vào họ như một cú đập mạnh, khiến cả hai loạn choạng, giơ tay lên. Sunny đỡ lấy Nephis và giúp cô đứng vững, đồng thời cậu sử dụng thuộc tính Feather of Truth, lông vũ của sự thật, của Shell, để tăng trọng lượng và đứng vững hơn trên bung tàu. Chẳng mấy chốc, họ đã tiến sâu vào hàng rào, bao quanh Windrose, hoa gió. Ở đây, không có gì ngoài, màn sương mù chói lòa, gió bão dữ dội và những dòng nước cuồn cuộn hung bạo. Sunny dễ dàng tưởng tượng ra, vô số con tàu bị nhấn chìm bởi xoáy nước, không thể tưởng tượng này, cũng như những nightmare. Creatures, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ, chẳng trách mà gần như không ai trở về sau khi bị màn sương mù này nuốt chửng. Và tuy vậy, sức mạnh của cơn gió thực sự đáng sợ, nhưng không đủ đáng sợ để khiến họ nao núng. Nephis đã triệu hồi True Name, tên thật của gió, làm giảm áp lực lên con tàu tào nhã, Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, ngoan cường cắt qua màn sương, từ chối bị đẩy lùi. Sự bạo lực của dòng nước cuộn trào thật đáng sợ, nhưng không đủ đáng sợ để ngăn họ dưới bàn tay vững vàng của Cassie. Chainbreaker vượt qua bức tường thành của những con sóng cao ngất, không hề lệch khỏi lộ trình. Đến lúc này, dòng chảy tự nhiên của Great River, dòng sông vĩ đại, đã hoàn toàn bị thay thế bởi dòng thủy triều đáng sợ kéo họ ngày càng sâu vào trong màn sương. Sàn tàu dưới chân họ nghiêng về phía dưới, cho thấy rằng họ đang trượt vào miệng xoáy nước khổng lồ, không ngừng nghỉ, thay vì để con tàu bị cuốn theo dòng chảy. Cassie giữ mũi tàu vuông góc với dòng nước, cắt một đường nắn nét tới trung tâm của xoáy nước. Việc giữ cho Chainbreaker trong tầm kiểm soát tốn rất nhiều nỗ lực, nhưng cô quản lý nó tuyệt vời. Vẫn còn quá sớm để bay lên. Jenny và Nephis đã lâu tham gia cùng Cassie ở đuôi tàu. Phim The Crow Crow, con quạ đang trốn dưới cây thiêng, cả hai đều ướt sũng nước và trông thảm hại, trong khi nightmare, ác mộng, đã hòa tan vào bóng tối và ẩn náu trong màn đèn. Chỉ còn Sen đứng ở mũi tàu, đứng như một bức tượng Onyx bất động màu trên mũ của cô bay trong gió, dễ dàng bị lạc trong màn sương mù. Nhưng ánh sáng của Guiding Light, ánh sáng dẫn đường,

đến một dải cát nhỏ ở rìa của hòn đảo Changing Star, ngôi sao đổi thay, đang dựa nặng nề vào bánh lái, mặt cô nhợt nhạt hơn thường lệ, và ánh lửa trắng đã biến mất khỏi đôi mắt cô đã hoàn toàn cạn kiệt essence để đưa con tàu vượt qua vực tối. Sunny nhăn mặt, việc một trong họ hoàn toàn cạn kiệt essence ngay lúc này là điều rất bất lợi, không ai biết những mối nguy nào đang chờ họ ở bờ biển sương mù. Những phút đầu tiên này có thể là yếu tố sống còn, không phải họ có sự lựa chọn nào khác. Tôi ổn. Nhận thấy ánh nhìn của cậu, Nevis cố nở một nụ cười yếu ớt và đặt tay lên chuôi kiếm. Tôi vẫn có thể chiến đấu. Sunny gật đầu, không nghi ngờ gì về khả năng của cô ấy. Dù đang ở trạng thái yếu như vậy, cô là một kẻ sát thủ dày dạn. Tuy nhiên, họ phải cẩn thận để không bị thương sẽ mất khá lâu trước khi Nevis có thể chữa lành cho họ lần nữa. Cassie sử dụng guiding light, ánh sáng dẫn đường, để đứng dậy khỏi sàn tàu, và khẽ rùng mình khi màn sương lướt qua làn da cô. Biểu cảm của cô tỏ ra lo lắng. Thấy vậy, Sunny cũng căng thẳng. Sao vậy? Cô gái mù có một trực giác vượt trội hơn cậu rất nhiều. Nó đã cứu sống họ không ít lần, nên việc thấy cô căng thẳng thế này là dấu hiệu không tốt. Cô ngập ngừng một lúc, rồi lắc đầu với một cái nhíu mày. Tôi không chắc. Tôi chỉ có cảm giác rất đáng ngại. Nơi này, Windflower, hoa gió, mọi phần trong tôi đều kêu lên rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm. Nghĩ lại thì, cậu cũng cảm thấy như vậy. Có một áp lực vô hình, tối tăm bao trùm khắp nơi xung quanh họ. Tất cả bản năng của cậu đều nói một điều rằng, có những kẻ săn mồi đáng sợ đâu đó gần đây, còn đáng sợ hơn cả chính cậu. Sunny nhăn nhó, chúng ta chẳng phải lúc nào cũng đang trong nguy hiểm sao? Dù nói những lời đó một cách thản nhiên, cậu triệu hồi Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, và gọi các Shadows, cái bóng của mình, San, Fen, và Nightmare, lại gần hơn, bao quanh ba Master cho một đội hình phòng thủ. Nevis đã đi tới rìa sàn tàu, và đang chăm chú nhìn vào màn sương. Nét mặt không lộ cảm xúc, sau vài khoảnh khắc im lặng, cô quay lại nhìn Cassie, và nói... Họ đã bàn bạc từ lâu về việc phải làm gì. Điều đầu tiên, trừ khi bị tấn công ngay khi đổ bộ, là sử dụng Guiding Light. Không ai trong họ thực sự hiểu cách hoạt động của thánh vật này. Nhưng họ đã xác định rằng nó có thể chỉ đường không chỉ đến Windflower, mà còn đến Effie, hoặc ít nhất, đầu cây quyền trượng sẽ phát sáng khi người cầm nó nghĩ về cô ấy. Tuy nhiên, nó không phản ứng tương tự với Jet. Thực tế đó, đã là nguồn cơn của nhiều suy nghĩ đen tối trong lòng Sunny. Khi Crow Crow đậu trên vai cậu, Cassie nắm chặt cây quyền trượng gỗ, sau đó cô ngập ngừng trong giây lát. Hả, thật kỳ lạ, Sunny liếc nhìn Guiding Light vẫn đang chỉ vào một nơi nào đó sâu trong màn sương và nhớ mày. Sao, trông nó vẫn hoạt động tốt mà. Cô gái mù lắc đầu. Không, không phải, chỉ là tôi vẫn chưa yêu cầu nó tìm Effie. Ánh sáng lẽ ra vẫn đang chỉ đến Windflower. Tôi nghĩ nó sẽ biến mất khi chúng ta đến nơi. Cô tập trung trong giây lát, và rồi, ánh sáng của viên tinh thể phù chú thay đổi một cách tinh tế. Nó vẫn chỉ về phía sâu trong đất liền, nhưng theo một góc khác, Sunny thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu không biết liệu Guiding Light thực sự chỉ đến Effie, thi thể của cô ấy, hay thứ gì khác. Tuy nhiên, thấy nó phát sáng vẫn là một sự an ủi. Người phụ nữ háo ăn đó, tốt hơn là cô còn sống. Nếu không, mình sẽ rất bực với cô. Cậu nhăn nhó, rồi bước về phía trước, đi thôi. Nhảy qua lan can, cậu rơi xuống cát. Một lúc sau, Nevis đã ở bên cạnh cậu. Sandra phiền, đáp xuống với tiếng động lớn hơn một chút so với hai người họ. Và cuối cùng, Nightmare nhảy từ sàn tàu, mang theo Cassie trên lưng, cả sáu người. Đứng yên trong vài giây, lắng nghe sự tĩnh lặng của Windflower. Xung quanh họ không có âm thanh, không có chuyển động, chỉ có cát trắng mịn và những vách đá đen mờ ảo trong màn sương. Một mảnh đá rơi khỏi vách đá vỡ và lăn xuống. Âm thanh vừa bị dập tắt lại vừa vang lên mạnh mẽ nhờ màn sương. Nó vang vọng, khiến cả nhóm căng thẳng. Sunny hít sâu một hơi, tầm nhìn của cậu bị màn sương cản trở, và kỳ lạ thay, cả Shadow Sense, giác quan bóng tối của cậu cũng bị hạn chế, nó không hoàn toàn biến mất. Nhưng phạm vi chỉ còn đến tầm mắt cậu có thể nhìn thấy. Xa hơn, bóng tối trở nên mơ hồ và không đáng tin cậy. Cậu không thích cảm giác dễ bị tổn thương thế này chút nào, ít nhất thì bản thân màn xương không mang lại cảm giác nguy hiểm. Nó là một trở ngại. Đúng, nhưng không hề gây kinh hoàng vô lý, như màn xương mù của Howard Martin's Eddie. Chết tiệt, nhíu mày, Sunny bước về phía trước, ngay khi cậu làm vậy, một hình bóng con, người bất ngờ hiện ra từ màn xương mờ đục, cậu giật mình căng thẳng, sẵn sàng tấn công, nhưng sau đó đứng khựng lại, đôi mắt đen láy, làn da xứ trắng. Gina Solis đang nhìn cậu đầy chế giễu, sao, ta có làm ngươi sợ không? À, thật là phiền phức, đó là cái bóng quái quỷ ấy. Sunny nghiến răng và bước ngang qua linh hồn kiếm, tiến thẳng về phía vách đá. Đồng thời, cậu ra lệnh cho bà trong số 5 cái bóng của mình, tiến về các hướng khác nhau, cẩn thận dò đường phía trước, chậm mà chắc. Chậm mà chắc, Effie và Jeff đã ở trên hòn đảo này hơn một năm, họ sẽ phải chờ đợi thêm vài giờ, hoặc thậm chí vài ngày nữa. Nếu Sunny, Nephis và Cassie quá vội vàng và tiến lên một cách liều lĩnh, họ có thể chết trước khi tìm thấy các thành viên bị lạc của nhóm. Khi các Shadows của Sunny trèo lên vách đá, cậu và đồng đội cẩn thận tiến dọc theo bờ biển. Ngay cả con quạ, vốn đã lo lắng và sốt ruột, muốn tìm chủ của nó từ lâu, cũng có vẻ dè chừng và im lặng. Con chim đen ngồi trên vai Sunny, lông dựng lên, không nói gì. Sương mù xoáy quanh họ trong yên lặng, sảnh và phiền đi phía sau, sẵn sàng bảo vệ nhóm khỏi một cuộc tấn công bất ngờ bất cứ lúc nào. Sunny và Nephis ở giữa, Cassie cưỡi trên lưng Nightmare, ngồi thẳng lưng, ánh sáng từ Guiding Light, ánh sáng dẫn đường. Cô dừa cao soi dọi con đường phía trước. Ở một điểm nào đó, con Shadow Steed đột nhiên dừng lại. Sunny siết chặt Truscene of Solace, tội lỗi của sự an ủi, và nói nhỏ, sao thế? Cassie đứng yên trong chốc lát, rồi chỉ cây quyền trượng kiêng xuống dưới mặt đất. Khi Sunny và Nephis tiến đến gần, họ ngay lập tức hiểu tại sao, trên bãi cát trắng, ẩn mình trong màn xương, là một hàng dấu chân lẻ loi. Sunny quỳ xuống để xem xét chúng. Một cái, nhíu mày hiện lên trên, khuôn mặt, đây là dấu chân của con người. Giọng nét vang lên trong màn xương, cậu khẽ gật đầu. Thực sự, những dấu chân nông trong cát là của một con người, có vẻ như ai đó đã đi ngang qua bãi biển. Chân trần, rất khó để xác định giới tính của người này, chỉ qua những dấu vết này. Nhưng họ không thể có vóc dáng quá lớn, cả kích cỡ lẫn độ sâu của dấu chân đều chứng minh điều đó. Các dấu vết cũng trông có vẻ mới. Chúng không thể nào được để lại quá vài giờ trước đây. Sunny cảm thấy một luồng lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Ai lại đi chân trần giữa nơi đáng sợ này? Có một chi tiết kỳ lạ khác về những dấu chân, trái ngược với những gì Sunny mong đợi. Đường dấu chân này xuất phát từ hướng vách đá và biến mất trong màn xương, hướng ra rìa của hòn đảo. Thế nhưng, họ không gặp hay nghe thấy ai trên đường tới đây. Cậu ngần ngừ trong giây lát, rồi nhìn Nephis và nói, đợi ở đây, để lại một cái bóng phía sau để có thể quay lại khi cần. Sunny đứng dậy và theo dấu chân vào màn xương, chẳng mấy chốc. Đồng đội của cậu biến mất khỏi tầm nhìn, và cậu chỉ còn lại một mình trong màn xương cuộn trào. À, mình không thích chuyện này. Nếu không phải vì vẫn có thể nhìn thấy họ qua cái bóng, Sunny có lẽ đã quay lại. Vài phút sau, cậu đến cuối bãi biển, mép của hòn đảo mở ra một vực thẳm tối tăm, cảnh tượng của xoáy nước khổng lồ và bóng tối ẩn giấu bên dưới bị che khuất bởi màn xương. Sunny cảm thấy một điều mà đã lâu cậu không cảm nhận. Cảm giác choáng váng. Thôi nào, thật đấy, mình có thể biến thành một con chim. Thật sự cần phải sợ độ cao sao? Cậu thở dài và lắc đầu. Những dấu chân dẫn tới tận cùng hòn đảo, tại đó, hàng dấu chân lẻ loi biến mất, như thể người để lại chúng đã nhảy khỏi mép vực vào vực thẳm mờ ảo. Sunny đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ. Sao ngươi không thử nhảy luôn đi? Cậu chậm rãi nhìn Sin of Solace, đang đứng ở mép vực, nhìn vào màn xương với một vẻ mặt xa xăm. Không, cảm ơn, linh hồn kiếm mỉm cười. Sao lại không? Ngươi nói rồi, ngươi có thể biến thành một con chim mà. Này, có lẽ người này cũng biết bay đấy. Sunny thở dài và gật đầu. Đúng, mình nên đề phòng từ trên cao, à, hay từ trên màn xương. Những cuộc tấn công từ trên không luôn là những đòn hiểm hóc. Khi cậu quay trở lại với Nephis và Cassie, Jenny vẫn suy nghĩ về dấu chân trên cát. Ai đã để lại chúng? Người đó có thực sự đã nhảy khỏi mép vực? Nếu có, tại sao? Họ có bị vực thẳm đen tối nuốt chửng không? Cảm giác như một sự tiếc nuối. Nếu Jane Baker đến Winslow sớm hơn vài giờ, họ có thể đã gặp người này. Thật cay đắng làm sao. Khi đến một hòn đảo mà không ai có thể quay lại vào cùng này, mà người ở đó đã quyết định kết thúc cuộc đời mình, có thể họ không làm thí. Có thể họ thực sự đã bay lên trời và thoát khỏi nơi hoang vắng này. Cậu không thể chắc chắn, nhưng có một điều mà cậu chắc chắn là dấu chân này không phải của Effie hay Jet. Effie quá cao để có thể để lại chúng. Còn Jet sẽ không bao giờ chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Sau tất cả những gì cô ấy đã làm để bảo vệ nó, cô ấy đã leo ra khỏi mộ và chịu đựng việc bị coi là đã chết, tất cả chỉ để tiếp tục sống. Một người như vậy sẽ bao giờ bỏ cuộc sao? Sunny không nghi ngờ gì rằng cô ấy sẽ không làm vậy. Khi cậu tái hợp với Nephis và Cassie, các shadows của cậu đã leo lên được vách đá. Trước mặt họ là một khu rừng tối tăm, với những cây thông cao vút, sương mù sấy giữa các thân cây cổ thụ. Một cái bóng cẩn thận lướt về phía trái, một cái về phía phải, và cái cuối cùng tiếp tục tiến về phía trước, hướng về phía tòa tháp xa xăm. Hòn đảo rộng lớn hơn nhiều so với các đảo của Chain Isles, nên việc khám phá nó sẽ mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là vì Sunny muốn cẩn thận và không để các cái bóng của mình gặp nguy hiểm. Chuyện này sẽ mất hàng ngày, có thể là hàng tuần. Chết tiệt, vẫn chưa thấy dấu hiệu của Effie và Jack, dấu chân dẫn tới rìa hòn đảo. Tôi không tìm thấy gì khác, nên chúng ta hãy theo dấu chúng theo hướng ngược lại. Cassie nâng cao guiding lại lần nữa, và họ di chuyển dọc theo hàng dấu chân hướng về vách đá. Họ tiến lên chậm rãi và cẩn trọng, không bao giờ mất cảnh giác, dù chưa có gì tấn công họ. Cảm giác nguy hiểm yên tĩnh đang trở nên nghiêm trọng và đáng sợ hơn với mỗi bước đi. Cuối cùng, họ đến trước một bức tường đá đen thẳng đứng. Những dấu chân lại biến mất. Lần này là trước một cầu thang hẹp được cắt vào vách đá. Các bậc thang dẫn thẳng vào rừng. Theo như cậu đoán, Sunny và Nephis nhìn nhau. Những bậc thang bằng đá quá hẹp để duy trì đội hình. Nếu có gì tấn công họ, khi đang leo lên, họ sẽ phải chiến đấu trong tư thế rất bất lợi. Fionn dẫn đầu. Fionn là kẻ có sức chịu đựng cao nhất trong nhóm, nên hắn sẽ là lá chắn cho cả đội. Cái bóng có vẻ không quá lo lắng về nhiệm vụ của mình, với ngọn lửa đen bùng cháy trong mắt. Hắn tiến lên đầu đội hình và bước lên bậc thang đầu tiên. Khi họ leo lên bậc thang, Sunny đi sau Nephis. Ở một lúc nào đó, cậu nhận thấy cô đang chú ý rất nhiều đến những bậc đá biến mất dưới chân. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô ngẩn ngơ trong vài giây, rồi nói đều đều, những bậc thang này do con người tạo ra. Sunny gật đầu. Sau một khoảng lặng ngắn, Ned nói thêm, điều đó có nghĩa là chúng phải được chạm khắc từ đá bởi Seeker, kẻ tìm kiếm từng sống trên hòn đảo này. Đó là một kết luận hợp lý. Sunny nhìn thoáng qua các bậc đá, nghĩ về sự cổ xưa của chúng, rồi cậu nhíu mày. Cô cũng nhận thấy điều đó sao? Sunny ngập ngừng một lúc, rồi trả lời câu hỏi của Ned bằng một cái gật đầu. Những bậc thang này thật kỳ lạ, chúng đáng lẽ phải cổ xưa, vậy mà lại không có dấu hiệu ăn mòn nào. Các bậc không bị mòn và gãy vụn dưới sự tàn phá không ngừng của thời gian. Thay vào đó, chúng được bảo tồn hoàn hảo và sắc nét, như thể ai đó vừa mới cắt chúng hôm qua. Liệu đá này có phải là không thể phá hủy? Hay có điều gì kỳ lạ xảy ra với thời gian trên hòn đảo này? Sunny muốn xem xét câu hỏi này kỹ hơn, nhưng ngay lúc đó, cậu đông cứng lại ở phía xa. Cái bóng mà cậu đã gửi về phía tòa tháp nghe thấy một âm thanh. Dù bị màn sương làm mờ đi, Sunny sẽ không bao giờ nhầm lẫn nó. Đó là âm thanh của thép va chạm vào thép. Theo sau là một tiếng thét đau đớn. Cùng lúc đó, con quạ vốn đang ngồi yên lặng trên vai cậu bất ngờ nhảy lên không trung và lao đi, lập tức biến mất trong màn sương. Sunny nhận ra giọng nói, không còn nghi ngờ gì. Người đang hét lên trong đau đớn ở sâu trong khu rừng chính là Jack. Cô ấy đang ở rất gần và đang gặp nguy hiểm. Cậu ngần ngừ trong giây lát. Xấu rồi, xấu rồi. Trực giác mách bảo cậu rằng có thứ gì đó chết chóc đang đợi mình trong màn sương. Lao vào một cách mù quáng rất có thể sẽ dẫn đến thảm họa.

Shane Breaker đang nằm trên cát trắng, nghiêng ngả một cách kỳ cục. Con tàu đã va vào một bên vách đá đen và hiện đang tựa vào đó, ngăn con tàu không bị lật úp. May mắn là họ đã hạ cánh mà không gặp phải quá nhiều khó khăn, dù là lần hạ cánh mù. Sương mù vẫn bao phủ khắp nơi, che khuất tầm nhìn, nhưng đã bớt dày đặc hơn. Sunny có thể nhìn thấy bóng dáng của Sam đứng yên trên mũi tàu đang mắc cạn, cũng như những vách đá khác vươn cao lên trên họ. Có vẻ như Nevis đã điều khiển Shane Breaker đến một bãi cát nhỏ ở rìa hòn đảo. Nev đang dựa nặng nề vào bánh lái. Tinh chất đã cạn kiệt, Sunny nhăn mặt, điều đó là không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta nên cẩn thận để không bị thương nặng, cô ấy sẽ không thể chữa lành cho chúng ta trong một thời gian. Nevis, trong khi đó, đã lấy lại sự bình tĩnh. Tôi ổn, tôi vẫn có thể chiến đấu. Ừ, tất nhiên cậu có thể. Mình không nghi ngờ điều đó. Sau khi trao đổi vài lời với họ, Cassie đã sử dụng guiding light, ánh sáng dẫn đường, để chỉ đường về hướng mà Effie có thể đang ở, hoặc là xác cô ấy, hoặc thứ gì đó khác hoàn toàn. Sandy không thể kìm nén sự lo lắng của mình nữa, cậu cau mày và tiến một bước, sẵn sàng nhảy xuống bãi biển. Cô nàng ham ăn đó, tốt hơn là nên còn sống, nếu không, thì mày sẽ rất bực đấy, nhảy qua lan can. Cậu rơi xuống và đáp xuống cát. Một lát sau, Nevis đã ở bên cạnh cậu, Sen và Fenha, cánh với tiếng động nhiều hơn một chút so với hai người họ. Và cuối cùng, Nightmare nhảy xuống từ bung tàu, mang theo Cassie trên lưng. Sáu người, họ đứng yên trong giây lát, lắng nghe sự tĩnh lặng của Windflow. Xung quanh không có âm thanh nào, không có chuyển động, chỉ có cát trắng mịn và vách đá đen mờ mịt trong sương mù. Một mảnh đá rơi từ vách đá vỡ nát và lan xuống, âm thanh bị làm dịu và tăng lên bởi sương mù. Tiếng vang đó khiến họ căng thẳng, cảm thấy rất khó chịu vì tầm nhìn và shadow sense, giác quan bóng tối, bị hạn chế. Sunny tiến một bước. Ngay lúc đó, một hình bóng con người đột ngột hiện ra từ màn sương mù mờ ảo. Cậu giật mình và căng thẳng, sẵn sàng tấn công, nhưng rồi đứng yên, đôi mắt đen, làn da trắng ngà. Sinef Solis nhìn cậu khinh bỉ và thốt lên, Chúa ơi, lại nữa, ta phát ngán với điều này rồi. Sunny nghiến răng và đi ngang qua linh hồn đá nguyền rủa đó. Nhưng rồi cậu dừng lại một lúc, đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ như đã từng trải qua đột ngột trỗi dậy. Hà, cho mình lại, cảm thấy như Sinef Solis đáng lẽ phải nói điều gì đó khác nhỉ. Lắc đầu, Sunny phớt lờ bóng mà đáng ghét đó và tiến thẳng đến vách đá. Chưa đầy một giờ sau, cậu đã quằn quại trên mặt đất, đau đớn tột độ. Linh hồn tối của cậu bị hủy hoại và đang từ từ tan rã. Khi Sunny khó nhọc quỳ gối, một ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu cậu từ trên cao. Không, không, không. Rồi, một lưỡi kiếm ma quái xuyên qua ngực cậu, Sunny đã chết. Sunny chờ một lúc, rồi từ từ đứng dậy và nhìn xung quanh. Shane Breaker đang nằm trên cát trắng, nghiêng ngả kỳ cục. Nevis đang tựa nặng nề vào bánh lái, cạn kiệt tinh chất. Chúng ta nên cẩn thận để không bị thương cho đến khi cô ấy hồi phục một ít tinh chất. Cô ấy từ từ đứng thẳng dậy và nói với giọng mệt mỏi, tôi ổn, tôi vẫn có thể chiến đấu. Ừ, tất nhiên cậu có thể. Cậu là chương trình star của Immortal Flame Clan. Họ trao đổi vài lời với Cassie. Người sau đó đã dùng guiding light để chỉ hướng mà Effie được cho là đang ở. Ngày sau đó, Sunny nhảy xuống bãi biển. Theo sau là các đồng đội còn lại. Cô nàng ham ăn đó, tốt hơn là nên còn sống. Nếu không, thì mình sẽ rất bực đấy. Cảm thấy dễ bị tổn thương trong màn sương mờ mịt, cậu cau mày và tiến thêm một bước. Ngay lúc đó, một bóng người đột ngột hiện ra từ màn sương. Sunny giật mình và căng thẳng, sẵn sàng tấn công. Nhưng rồi đứng yên, đôi mắt đen, làn da trắng ngà. Sinner Solace đang nhìn cậu, mà không hề giấu giếm sự căm ghét. Ngươi thật là một kẻ hèn nhát đáng khinh, đáng ghê tởm, chỉ cần chết đi, Chúa ơi, thật là không thể chịu nổi. Sunny nghiến răng và đi ngang qua bóng ma đàn rủa đó, hướng về phía vách đá. Đột nhiên, cậu lại bị cảm giác kỳ lạ

Khi nhớ lại cái chết đau đớn của mình, mạnh mẽ đến mức Sunny chỉ muốn ngã xuống bung tàu và co lại trong trạng thái run rẩy. Có lẽ cậu vẫn đứng vững là vì cậu đang đông cứng. Sunny, đi thôi. Nếu cậu không phiền, cậu giật mình và liếc nhìn Mephis. Cô đã nhảy qua lan can rồi. Sunny vẫn chậm chạp phản ứng, dõi theo khi Cassie một cách lóng ngóng trèo lên lưng Nightmare và ngồi vào yên với vóc dáng nhỏ bé của mình. Việc đó không phải dễ dàng. Mình nên điều chỉnh lại bàn đạp. Suy nghĩ bình thường đó cuối cùng đã phá vỡ trạng thái mơ màng của cậu, ra lệnh cho các cái bóng của mình rời tàu. Cậu đi tới, chìa bung và nhảy xuống. Cậu là người cuối cùng đặt chân lên bãi cát trắng mờ sương. Mình thực sự đã quay lại quá khứ, hay đó là một ảo ảnh, mặt khác. Hình ảnh về cái chết có thể chỉ là một ảo giác, một hình ảnh. Liệu có phải mình đã nhận được một hình ảnh tiên tri dành cho Cassie bằng cách nào đó, tâm trí cậu rối bời? Đó là lý do Sandy giật mình và lùi lại một bước khi một hình dáng người đột nhiên hiện ra từ màn sương. Cậu hoàn toàn quên Machine of Solace. Phải rồi, tên khốn đó đã làm mình sợ lần trước nữa. Bây giờ hắn sẽ lườm mình trong im lặng. Machine of Solace thực sự lườm cậu trong im lặng trong một khoảnh khắc. Nhưng sau đó, bóng ma đó nhếch mép cười mỉa và nói với giọng khinh miệt. Ngươi biết không, thực ra, ta bắt đầu thích điều này rồi. Đi thêm một vòng nữa, chứ, được không? Sunny nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Ngoài những thay đổi nhỏ đã xảy ra, cho cậu không hành động, đây là điều đầu tiên diễn ra khác biệt so với lần trước. Một nếp nhăn nhỏ hiện trên khuôn mặt Sunny. Tại sao tên khốn này là ngoại lệ duy nhất với quy luật này? Đi ngang qua bóng ma, cậu nói khẽ. Được thôi, đi thêm một vòng nữa. Bóng ma nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Khi họ tiến lên trong màn sương, phát hiện ra vệt dấu chân trên cát và tiếp tục hướng về phía vách đá. Sunny đang suy nghĩ cuồng nhiệt, đây là một ảo ảnh, hay mình thực sự đã du hành thời gian? Nếu là trường hợp sau, thì tại sao, và mình phải làm gì bây giờ? Có quá nhiều điều cần suy nghĩ, và không đủ thời gian. Tâm trạng của cậu cũng rối bời. Sunny mơ hồ nhận ra rằng mình vẫn còn bị sốc, nhưng không biết phải làm gì với điều đó. Có lẽ, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng trong trạng thái này. Ví dụ, đột nhiên, Sunny cảm thấy lạnh đến lạ lùng. Eo, làm sao? Làm sao mà mình chưa nghĩ đến điều đó? Họ đã leo lên những bậc đá. Điều đó có nghĩa là chết sắp bị Undying Slaughter tấn công trong vài phút nữa. Dày, chết tiệt, tâm trí cậu bùng cháy. Suy nghĩ nhanh và tốt nhất có thể, Sunny nguyền rủa bản thân vì đã ngu ngốc đến vậy. Cậu đã lãng phí gần cả giờ cố gắng hiểu tại sao mình lại bị gửi về quá khứ thay. Vì suy nghĩ làm cách nào để đối phó với tương lai, ngay cả khi cậu bị sốc, sau khi linh hồn bị xé nát và chết trong đau đớn, thì cũng không có lý do gì để biện minh. Mình làm gì bây giờ? Cậu nhớ lại suy nghĩ ngây thơ của mình, một cách cay đắng. Mình sẽ vượt qua lần nữa, bằng cách nào đó. Đó chỉ là một canh bạc khác, có vẻ mình cuối cùng đã trở nên kiêu ngạo, và phải trả giá đắt. Cái giá đắt nhất có thể có, không quan trọng, không có thời gian để hối tiếc. Mình cần phải quyết định sẽ làm gì bây giờ. Một phần nhỏ, hèn nhát trong cậu lập tức có câu trả lời. Điều an toàn nhất là bỏ mặc chết và cứu lấy bản thân khỏi việc phải đối mặt với Undying Slaughter. Cậu biết, mình sẽ chết trong khu rừng đó. Vậy tại sao phải đến đó làm gì? Nhưng dù biết nguy hiểm, cậu không thể để chết chết. Đi đến đó và chiến đấu, phải không? Đó không phải là một suy nghĩ ngu ngốc. Lý do khiến Sunny thất bại lần trước là vì cậu đã lao vào trận chiến mà không chuẩn bị gì. Tuy nhiên, lần này, cậu biết chính xác kẻ thù mà mình sẽ phải đối mặt. Và mặc dù chỉ còn rất ít thời gian trước khi cuộc chạm trán diễn ra, cậu vẫn có thể chuẩn bị ít nhất vài thứ. Mình vẫn chưa biết đủ về Undying Slaughter. Chiến đấu với cô ta bây giờ sẽ không khôn ngoan, nhưng cậu không thực sự cần phải chiến đấu. Tất cả những gì cậu cần làm là đưa Jet đi và chạy trốn. Đúng lúc đó, cái bóng mà cậu đã gửi đi, trinh sát cuối cùng nghe thấy nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.